Mắt thấy khí thế của Bạch Tiểu Thuần vẫn mãnh liệt, Lý Hiển Đạo thở dài. Thật ra thì hắn không phải sợ Bạch Tiểu Thuần, hắn thực sự cảm thấy giữa hắn cùng Bạch Tiểu Thuần không nhất thiết phải trước sau căm thù như vậy. Dù sao hiện tại Bạch Tiểu Thuần đã được bán thần lão tổ tán thành, trở thành thái thượng trưởng lão có địa vị thân phận tương đương. Hơn nữa, cũng vì một câu nói kia của Bạch Tiểu Thuần, kế hoạch của Trần Hạ Thiên dễ dàng bị hóa giải. Hắn không tin là bán thần lão tổ không phát hiện, nhưng đối phương trước sau không ngăn cản, bản thân đã nói rõ lên rất nhiều vấn đề. Cũng được, có thể đây cũng là một cơ hội hóa giải ân oán cùng Bạch Tiểu Thuần. Lý Hiển Đạo nghĩ tới đây trong lòng đã có quyết đoán, hắn bấm quyết vung tay lên, nhất thời bốn phía xung quanh hiện lên một tầng ánh sáng. Sau khi che kín tầm mắt của tất cả mọi người bên ngoài, hắn vỗ túi chữ vật. Ngay lập tức trong tay hắn xuất hiện một miếng ngọc bội. Trên miếng ngọc bội kia điêu khắc ba long sáu phượng, vừa lấy ra ngoài lập tức liền có một khí tức kinh người đập vào mặt. Dường như ba long sáu phượng này không phải khắc ra mà là tồn tại chân chính, thậm chí chớp mắt một cái bốn phía chung quanh thiên địa đều xuất hiện một ít mây mù. Ngọc bội này vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường, hơn nữa ở phía trên kia mơ hồ còn có sóng chấn động thiên ý, đây chính là một pháp bảo thiên nhân. Bạch đạo hữu, miếng ngọc bội này là của ngươi phải không? Trong lúc vô ý Lý Mộ đã nhặt được. Hôm nay so sánh khí tức ở phía trên mới phát hiện hóa ra là pháp bảo của Bạch đạo hữu. Lý Hiển Đạo mỉm cười, trong lúc nói chuyện hắn liền ném ngọc bội trong tay lên. Ngọc bội kia hóa thành một đạo hào quang có hình ảnh ba long sáu phượng như ẩn như hiện, bay thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Cảnh tượng như vậy những tu sĩ trên thải hồng khác không nhìn thấy được, đã bị Lý Hiển Đạo che đậy. Nhưng Bạch Chấn Thiên cùng Trần Hạ Thiên thì lại nhìn thấy rõ ràng. Bạch Chấn Thiên có chút hoảng hốt, về phần Trần Hạ Thiên lại ngẩn người ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới là Lý Hiển Đạo lại có thể sử dụng biện pháp khốn nạn như thế để hóa giải dây dưa cùng Bạch Tiểu Thuần. Điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm hậm hực. Lý Hiển Đạo này làm sao có thể không để ý tới thân phận như vậy, lại có thể làm ra chuyện vô sỉ như thế kia. Trong lòng Trần Hạ Thiên ủy khuất và phẫn nộ, càng nghĩ hắn càng cảm thấy rằng Lý Hiển Đạo này quá mức gian trá xảo quyệt. Bạch Tiểu Thuần cũng sửng sốt, hắn bắt đầu hồ nghi nhìn Lý Hiển Đạo một chút, sau khi đồng tử xoay tròn một hồi, trong mắt hắn nhất thời sáng lên. Lão nhân này thật là lợi hại. Bạch Tiểu Thuần nhất thời đã kịp phản ứng, đây rõ ràng là đối phương muốn đưa lễ vật để tới hóa giải chuyện này. Nhưng hắn lại không tiện thể hiện quá mức trực tiếp, cho nên mới sử dụng biện pháp đánh lạc hướng. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần nhất thời cảm thấy thoải mái hơn không ít, hắn còn suy nghĩ biện pháp này là thực sự không tệ, mình cũng học được một chiêu, vì vậy hắn vội ho một tiếng đặt ngọc bội vào túi đựng đồ. À, ngọc bội kia thật đúng là của ta, trước đó không biết rời chỗ nào, hóa ra là Lý Đạo Hữu đã nhặt được. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả một tiếng, sau đó lại thử dò xét một câu. Lý Đạo Hữu, ta nhớ trước đây thời điểm ngọc bội rơi ra, còn có một thanh phi kiếm rơi cùng. Thanh việc kiếm kia lại là một bảo vật. Lý Hiển Đạo nghe vậy, tiếng hít thở bị hãm lại, biểu tình cứng đơ. Sau khi liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần lại vỗ vào túi đựng đồ lấy ra một thanh tiểu kiếm màu xanh lam. Tiểu kiếm này vừa mới xuất hiện nhất thời bốn phía chung quanh hiện ra một mảnh băng hàn. Thậm chí ở dưới hàn khí này, tiểu kiếm trôi nổi ở giữa không trung lại có thể dần trở nên trong suốt, giống như một khi triển khai e rằng không thấy được bóng dáng. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần có niềm vui bất ngờ. Hắn vội vàng mở miệng, ha ha, đúng rồi, chính là thanh kiếm này. Đây chính là bảo vật gia truyền của ta. Cảm ơn Lý Đạo Hữu. Bạch Tiểu Thuần mồm nói tay phải giơ lên hư không chộp một cái. Ngay lập tức tiểu kiếm lại bay thẳng đến chỗ hắn. Sau khi dùng tay nắm lấy, liền yêu thích không nỡ buông tay. Lúc này mới hài lòng cất đi. Chúc mừng Bạch Đạo Hữu vật quy nguyên chủ. Bạch Đạo Hữu, vị trưởng lão tự ý ra tay bắt đồng môn của ngươi, còn có tiểu bối bên trong gia tộc lão phu tham dự chuyện này. Hai người bọn họ đã dám làm ra chuyện như thế, lão phu sẽ cho người một cái công đạo. Lý Hiển Đạo cũng mỉm cười, theo hắn thấy ngoại vật cũng tốt, mà gia tộc trưởng lão cùng tiểu bối kia cũng được, đều không quan trọng bằng hóa giải uân oán giữa mình với Bạch Tiểu Thuần. Cách làm của Lý Hiển Đạo như thế khiến Bạch Tiểu Thuần ở đây cũng không tiện càn quấy thêm. Lúc này hắn đang muốn mở miệng, thần sắc hơi động. Hắn cùng Lý Hiển Đạo nhìn về phía tổ trạch Lý gia bên dưới. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần liền nhìn thấy bóng dáng Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài. Sắc mặt hai người bọn họ hồng nhuận, giống như bị ép đại bổ quá mức. Chẳng những không hề có nửa điểm thương thế mà thậm chí ngay cả y phục

Vì vậy, sau khi hắn gật đầu, nhìn về phía Lý Hiển Đạo ôm quyền, dẫn theo Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài rời khỏi phạm vi của Lý Gia. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần rời đi, tộc nhân Lý Gia mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sắc mặt Lý Hiển Đạo đứng ở đó, trong chớp mắt trở nên u ám lạnh lẽo. Hắn quay đầu lại lạnh lùng nhìn tộc nhân. Dẫn Lý Nguyên Thánh còn có gã trưởng lão kia tới cho ta. Lý Hiển Đạo hờ hững mở miệng, âm thanh lại giống như thiên lôi, trực tiếp vang vọng trong tâm thần tộc nhân Lý Gia. Nó khiến cho tất cả tộc nhân nơi đây trong lòng đều run lên, bọn họ biết thời gian tính sổ đã đến. Lần này sợ rằng không chỉ bản thân Lý Nguyên Thánh bị trừng phạt, nhất mạch của hắn ở chỗ này cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng lão tổ tức giận, những người khác làm sao dám cầu tình. Quan trọng hơn, phương diện này còn liên quan đến một người khác. Hiện tại danh tiếng Bạch Tiểu Thuần rất là thịnh vượng. Đây chính là một cường giả kinh thiên khiến ngay cả lão tổ của bọn họ cũng phải tỏ ra yếu kém. Tinh không đạo cực tông, ở trên lam sắc cầu vồng, trong lòng Bạch Tiểu Thuần vô cùng vui sướng. Dẫn theo Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài bay về động phủ của mình. Trên đường ba người ôn chuyện, nói về những chuyện xảy ra lúc trước. Giống như trở lại thời gian năm đó, Bạch Tiểu Thuần vừa mới tới Tinh Không Đạo Cực Tông. Dọc đường đi tốc độ của Bạch Tiểu Thuần không nhanh. Lúc này mặc dù Trương Đại Bàn và Hứa Bảo Tài cùng Bạch Tiểu Thuần ôn chuyện, tâm thần vẫn đang kích động. Đối với hai người bọn họ mà nói thì từng cảnh tượng nghịch chuyển trước đó giống như thiên địa biến hóa. Tiểu Thuần, vị tiền bối vừa rồi kia là ai vậy? Trương Đại Bàn hỏi một câu, hắn không có chú ý tới tu vi Bạch Tiểu Thuần có gì khác thường. Thực sự thì lấy tu vi kết đan hậu kỳ của hắn hiện nay, rất khó mà phát hiện được nội tình chân chính của Bạch Tiểu Thuần. Về phần Hứa Bảo Tài thì mới chỉ là kết đan sơ kỳ, lại càng không nhìn ra sự khác thường. Chỉ là hai người bọn họ ít nhiều gì, cũng cảm thấy trên người Bạch Tiểu Thuần dường như có tăng thêm một tầng sương mù dày đặc nhìn không thấu. Thậm chí là dùng mắt thường cũng có thể thấy được bóng dáng Bạch Tiểu Thuần, nhưng nếu nhắm mắt lại thì lại hoàn toàn không cảm giác được. Hắn ư, Lý Hiển Đạo. Trong nháy mắt, chân mày Bạch Tiểu Thuần nhíu lại, hời hợt nói. Lý Hiển Đạo, sao cái tên này có chút quen quen? Trương Đại Bàn ngẩn ra, mơ hồ cảm thấy như đã từng nghe nói về cái tên này ở đâu đó. Sau khi gãi đầu một cái, hắn đang muốn nhớ lại. Nhưng Hứa Bảo Tài ở bên cạnh, không hổ danh là người được xưng là bất kỳ chỗ nào cũng có thể có bản lĩnh thăm dò tin tức tình báo. Hắn vừa nghe cái tên Lý Hiển Đạo, trong chớp mắt đôi mắt mở to, thân thể run lên hít một hơi, la lên thất thanh. Lý Hiển Đạo, một trong năm đại thiên nhân của Tinh Không Đạo Cực Tông, thiên nhân lão tổ của Lý Gia, Lý Hiển Đạo. Theo giọng nói của Hứa Bảo Tài truyền ra, Trương Đại Bản cũng nhất thời há hốc mồm, toàn thân chợt run lên. Ta nhớ ra rồi, Lý Hiển Đạo này chính là vị thiên nhân lão tổ của Lý Gia kia, chính là hắn năm đó hạ lệnh bắt giữ ta cùng Hứa Bảo Tài. Tiểu Thần, ngươi không biết đâu. Lý Gia này cực kỳ đáng giận. Hơi thở của Trương Đại Bàn dồn dập, một mặt là vì cái tên Lý Hiển Đạo này chấn động, một mặt khác nghĩ đến mâu thuẫn cùng với Lý Gia trước đây. Lúc này hắn nói ra tất cả những chuyện xảy ra năm đó sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi. Năm đó Bạch Tiểu Thuần đi Trường Thành, Trương Đại Bàn còn đang trong quá trình đột phá niệm đan. Hứa Bảo Tài cũng vì không đủ tư cách, chỉ có thể ở lại trong không thành của Thải Hồng tại Tinh Không Đạo Cực Tông, chịu trách nhiệm kinh doanh quán trà của Bạch Tiểu Thuần. Cho đến không lâu sau đó, Trương Đại Bàn dưới sự hộ pháp của Phùng Hữu Đức, tu vi thành công đột phá bước vào kết đan. Vì kết đan của hắn đặc biệt là niệm đan, vì vậy không chỉ có thành tựu mạnh hơn ở phương diện luyện linh, thậm chí ở trên phương diện chiến lược cũng vượt qua những người cùng cảnh giới không ít. Còn ở trên Tinh Không Đạo Cực bảng, đứng ở trong nhóm 20 người đầu, thời gian sát nhập tối đa, hắn đã được rất nhiều đệ tử Tinh Không Đạo Cực Tông xem thành một hạng người thiên kiêu. Hứa Bảo Tài cũng vì Trương Đại Bản quật khởi, do đó theo bên cạnh Trương Đại Bản. Nhưng bọn họ hiểu rõ, dù sao mình chưa tính được là đệ tử của Tinh Không Đạo Cực Tông chân chính, tối đa chỉ có thể xem như một nửa mà thôi. Cho nên bình thường hành sự cẩn thận, từng ly từng tí, kết giao bằng hữu, đồng thời cũng không dễ dàng đắc tội với người. Thời gian cứ như vậy qua đi rất lâu, tu vi của Trương Đại Bản càng ngày càng tăng. Chuyện Bạch Tiểu Thuần mất tích chuyển đến Tinh Không Đạo Cực Tông, chuyện này đã gây ra kích thích cực lớn đối với Trương Đại Bàn và Hứa Bảo Tài. Hai người bọn họ cảm thấy cay đắng hồi lâu, cố tình quay về Nghịch Hà Tông. Nhưng Tinh Không Đạo Cực Tông cũng không phải nơi bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vì vậy hai người ở trong

Còn chưa nói hết lời, hắn chợt nhìn thấy trên bầu trời xa xa có 7-8 đệ tử. Chắc là bọn họ vừa trải qua thí luyện ở tinh không đạo cực bảng, chuẩn bị rời đi. Vì vậy hắn lập tức hô lên một câu. Các người bên kia, qua đây, nói cho hai bằng hữu tốt này của ta biết ta là ai. 7-8 đệ tử này liền sửng sốt, bọn họ vội vàng bay tới. Vừa tới gần bọn họ lập tức cung kính bái kiến về phía Bạch Tiểu Thần. Bái kiến Bạch Lão Tổ. Nhìn bọn họ cung kính bái kiến như vậy, khiến cho Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài nhìn cũng ngây ngẩn cả người. Trong 7-8 người này, có 1-2 người bọn họ vẫn nhận ra. Bọn họ biết đối phương ở trong nhóm trước 50 trên tinh không đạo cực bảng. Nhất là một người trong đó còn là thiên kiêu xếp hạng trước 10. Cái này, Tiểu Thần, người đừng có nói đùa. Hơi thở của Trương Đại Bàn trở nên dồn dập, ánh mắt hắn có chút mờ mịt, cố tình tin tưởng mà lại vẫn cảm giác là không có khả năng. Hứa Bảo Tài ở một bên thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra mãnh liệt, không thể tưởng tượng nổi. Ta thực sự là thiên nhân, vị thiên nhân thứ 6 của tinh không đạo cực tông. Bạch Tiểu Thần rất bất đắc dĩ, đơn giản vào giờ phút này tu vi bỗng nhiên bạo phát, nhất thời dường như có thiên lôi ầm ầm nổ vang tám phía, khí thế của hắn trực tiếp kinh thiên động địa, dường như thay trời đổi đất ở đây. Trong gió nổi mây phun, một gương mặt cực lớn thuộc về Bạch Tiểu Thuần trực tiếp huyễn hóa ra, hiện ra trên trời cao, giống như bao quát cả chúng sinh, từ phía xa nhìn xuống mặt đất. Ý chí của hắn giống như thiên ý hạ xuống thế gian. Theo tu vi Bạch Tiểu Thuần khuếch tán ra, gương mặt hắn ở trên trời cao tản ra uy áp vô cùng, càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng chỉ trong phút chốc, Bạch Tiểu Thuần đã thu lại tu vi, khiến gương mặt trên trời cao biến mất, uy áp tiêu tan. Ngươi, ngươi. Mặt của Trương Đại Bàn chợt đỏ bừng, chỉ vào Bạch Tiểu Thuần không nói nên lời. Trên gương mặt đều là thần sắc không có cách nào tin nổi. Trong đầu hắn vang lên những tiếng ông ông, giống như cái đồng la không ngừng gõ vang trong đầu. Hứa Bảo Tài bên cạnh cũng vậy, hai người đã hoàn toàn bị chấn động. Kết hợp với những gì thấy được trước đó, lúc này bọn họ đã hoàn toàn hiểu ra. Sở dĩ Lý Hiển Đạo khách khí, sở dĩ Lý gia đối với hai người bọn họ giống như đối với tổ tông. Nguyên nhân tất cả những điều này cũng là bởi vì thân phận của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, thiên nhân. Sau khi Trương Đại Bàn dùng sức hít vào mấy hơi, sự kích động trong lòng hắn lúc này chợt hóa thành vô cùng phấn chấn. Hai mắt hắn chậm rãi phát ra ánh sáng, cuối cùng vỗ mạnh vào đùi một cái. Ha ha, từ nay về sau Trương Đại Bàn ta, ở trong tinh không đạo cực tông này, ai dám chọc ta? Mắt thấy Trương Đại Bàn phấn chấn như vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng rất vui. Hắn vỗ ngực ngạo nghễ nói. Không sai, sau này ở tinh không đạo cực tông, ai dám chọc tới chúng ta? Hứa Bảo Tài hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Trong lúc kích động, thân thể hắn run rẩy mãnh liệt hơn. Trong đầu hắn hiện ra tất cả những nữ tu mà hắn coi trọng ở trong tinh không đạo cực tông mấy năm nay. Trước kia những nữ tu hoàn toàn không để ý tới hắn, nhưng hiện tại đã khác rồi. Thiếu tổ trở thành thiên nhân, lấy quan hệ giữa ta và lão nhân ra, sau này ta xem trọng một nữ tu nào đó ngoắc ngoắc tay, đối phương sẽ chủ động đi qua. Hứa Bảo Tài nghĩ tới đây, hưng phấn không cách nào kiềm chế nổi. Lúc này Trương Đại Bản vui sướng vô cùng, đặc biệt vui vẻ, tim hắn đập rộn lên, căn bản là không có cách nào trấn tĩnh lại được. Một mặt là cao hứng về Bạch Tiểu Thuần, mặt khác lại huyễn tưởng về tương lai sau này. Hắn cảm thấy sở dĩ mình ở tinh không đạo cực tông bị hại là bởi vì phía trên mình không có ai. Hắn cùng Hứa Bảo Tài, hai người chỉ có thể nén giận, cẩn thận mà sống từng ly từng tí. Nhưng bây giờ đã không giống như vậy nữa. Thiên nhân lão tổ lại chính là huynh đệ của mình. Như vậy sau này mình ở tinh không đạo cực, không nói là có thể đi ngang, nhưng cũng chẳng kém là bao nhiêu nữa. Ở trong sự tưởng tượng có cánh của Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài, Bạch Tiểu Thuần dẫn theo bọn họ trở lại động phủ. Phạm vi làm sắc thải hồng rất rộng, bản thân Bạch Tiểu Thuần lại là trưởng lão cảnh giới thiên nhân. Hắn so với năm vị khác cũng không thua kém chút nào. Chỉ có điều hắn lại không có gia tộc của mình, cho nên khu vực riêng lớn này cũng chỉ có một mình hắn ở lại. Sau khi dẫn theo Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài trở về, Bạch Tiểu Thuần còn làm chủ để Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài ở lại đây. Nhìn vô số kiến trúc xa hoa ở bốn phía xung quanh, còn có linh khí nồng đậm đến cực hạn trên thông thiên hải, Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài càng hưng phấn hơn. Đối với bọn họ mà nói, tất cả những điều này giống như đang nằm mơ. Lúc này chính là thời điểm giấc mộng đẹp. Tiểu Thuần, ta quyết định, chúng ta tinh không đạo cực tông này phải có thế lực của mình. Người xem, năm thiên nhân lão tổ khác, Bên cạnh người không phải đều là cường giả như mây sao? Chúng ta cũng phải như vậy. Vẻ mặt Trương Đại Bản phấn chấn, trong mắt hắn có ánh sáng bạo phát, nhìn về phía Bạch Đạo Thần mở miệng. Mấy năm nay ta cũng quen biết không ít người, để ta lại đi tìm bọn họ. Không sai, bên trong Tinh Không Đạo Cực Tông, đệ tử thất bại không ít, hiện tại thiếu tổ ở đây trở thành thiên nhân, đây cũng chính là cơ hội cho bọn họ. Hứa Bảo Tài cũng hưng phấn tán thành ý nghĩ này, bản thân lại có thể lấy ra một vốn nhỏ sau khi mở ra không ngừng nhìn mấy lần, giống như đang lựa chọn xem phải lôi kéo đệ tử nào. Thấy Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài phấn khởi, Bạch Tiểu Thuần cũng hài lòng thỏa mãn. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy hai người bọn họ nói rất có lý. Trong lòng hắn cũng hoài niệm cái thời điểm ở Khôi Hoàng Thành. Mình có rất nhiều thi khôi như vậy. Vì vậy có thể làm trưởng quầy phủi tay để cho Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài dựa theo suy nghĩ của bọn họ mà đi lôi kéo người. Lại theo đề nghị của Hứa Bảo Tài, Bạch Tiểu Thuần tự mình cho Trương Đại Bàn một đạo pháp chỉ. Phía trên có viết rõ ràng, giao cho Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài đủ quyền lực. Hai người cầm pháp chỉ này kích động vội vàng rời đi. Thật ra chuyện này trùng kích cùng với ảnh hưởng quá lớn đối với bọn họ hận không thể lập tức trở về trong nhân mạch của mình, cùng lúc huyền diệu, cùng lúc lôi kéo bẻ cánh, sau đó lại cùng đi tìm những kẻ đã từng có sự thù địch gây phiền phức đối với bọn họ ngày xưa. Có pháp chỉ này bọn họ tin tưởng mọi việc đều thuận lợi. Hóa giải nguy cơ cho Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng cũng có thể an tâm. Lần này hắn trở lại Tinh Không Đạo Cực Tông cuối cùng xử lý gần như tất cả mọi chuyện. Hiện tại thế lực thủ hạ có Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài thành lập. Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh trở lại, bắt đầu suy nghĩ một chút về con đường tu hành tiếp theo. Một mặt là tu luyện bất tử huyết, chỉ có điều này lại cần có đủ sức sống. Điểm này không khó, lấy thân phận của ta bây giờ, có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết được không ít. Còn nữa chính là cần tìm công pháp thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát sau đó đứng dậy, thoáng cái biến mất. Thời điểm xuất hiện đã ở trung tâm của Lam Sắc Thải Hồng, ở bên trong một tòa tháp 7 tầng. Tháp cao này có tên là Tinh Không Các, bên trong có gửi các truyền thừa của Tinh Không Đạo Cực Tông từ trước tới nay, thu nạp tất cả thần thông thuật pháp. Nhất là trong tầng thứ 7 còn có các đạo pháp của thiên nhân. Mà cho dù không tính là tầng thứ 7, chỉ là ở dưới tầng thứ 6 đối với đệ tử bình thường mà nói, cũng phải cần có điểm cống hiến cùng tu vi mới có thể bước vào. Nhưng thân là thái thượng trưởng lão, tất cả mọi thứ bên trong của Tinh Không Các đều có thể lật xem bất cứ lúc nào. Căn bản cũng không có hạn chế về cống hiến. Dù sao thì tính cả Bạch Tiểu Thuần ở bên trong, Tinh Không Đạo Cực Tông, có tư cách này cũng chỉ có 6 người bọn họ cùng với bán thần lão tổ mà thôi. Bạch Tiểu Thuần đến lặng lẽ không một tiếng động. Thời điểm xuất hiện hắn đã ở tầng 7 của Tinh Không Các. Nơi đây yên tĩnh, ở chính giữa chỉ có một cái bàn với phong cách cổ xưa. Phía trên có đặt 9 cái thẻ tre tỏa ra sự tang thương năm tháng. 9 cái thẻ tre này rõ ràng đều là đồ cổ, thậm chí có cái phía trên đã xuất hiện vết nứt, có thể thấy được sự cổ xưa, đồng thời cũng có thể nhìn ra đều là những bản đơn lẻ mà không phải là vật được in ấn. Mà bốn phía chung quanh 9 cái thẻ tre này lại để 3 vòng có ước chừng hơn 10 bộ ngọc giản công pháp. Hiển nhiên hoặc chính là trên phương diện trình độ không bằng thẻ tre ở giữa, hoặc là chính là bản thân công pháp không được trọn vẹn. Đây đều là đạo pháp thiên nhân sao? Bạch Tiểu Thuần tiến lên thần thức tản ra. Sau khi vừa đảo qua hắn liền kinh hãi. Nghịch Hà Tông cũng có đạo pháp thiên nhân, nhưng lại chỉ có 2 loại mà còn không được trọn vẹn. Nhưng Tinh Không Đạo Cực Tông này lại có nhiều như vậy, điều này khiến Bạch Tiểu Thuần hiểu sâu hơn với nội tình của Tinh Không Đạo Cực Tông. Lúc này thần thức hắn đảo qua, rất nhanh xem xét tất cả đạo pháp một lần, không khác lắm những gì mà hắn suy đoán trước đó. Trong 9 cái thẻ tre ở giữa thực sự là đầy đủ nhất. Ở chỗ này hắn thấy được kiếm pháp của Lý Hiển Đạo, Ma Công của Trần Hạ Thiên, còn có thiên địa bàn cờ của Bạch Chấn Thiên. Chỉ có điều trừ phi thực sự lựa chọn, nếu không lại chỉ xem sơ lược được thôi, chứ không thể nhìn ra điểm thâm thúy. Về phần 3 vòng ngọc giản 4 phía chung quanh, gần như tất cả đều không trọn vẹn. Càng là tầng ngoài cùng, mức độ không trọn vẹn càng nghiêm trọng. Về phương diện này có thần thông của 3 người, Ngân Hà, Đạo Hà cùng Cực Hà Lão Tổ, còn có một vài đạo pháp mà Bạch Tiểu Thuần chưa nghe thấy bao giờ. Ở giữa thì tất nhiên là hay nhất, Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. 9 cái thẻ tre ở giữa, hắn đã nhìn lướt qua một vòng. Mặc dù đều hoàn chỉnh, nhưng lại tồn tại một ít xung đột với công pháp của hắn trước đó. Chính cái thể che này là đạo pháp thiên nhân nòng cốt của tinh không đạo cực tông. Muốn tu luyện nó thì lại phải cần có công pháp tu hành lúc trước trợ giúp, như vậy mới có thể ở thời điểm thiên nhân thuận lý thành trương mà tu luyện đạo pháp thiên nhân này. Thời điểm ta kết đan là hạn môn dưỡng niệm quyết, Nguyên Anh thì lại không có lựa chọn công pháp, dựa vào bí pháp man hoang mà luyện thành Nguyên Anh. Những đạo pháp thiên nhân này hiện tại lại quan trọng nhất. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, lại cẩn thận nhìn một chút, hắn cảm thấy rất có hứng thú đối với một môn đạo pháp thiên nhân ở ba vòng ngoài. Chỉ có điều đạo pháp này không trọn vẹn tới mức lợi hại, khiến cho Bạch Tiểu Thuần không có chủ ý. Phương pháp này có tên là Nhật Nguyệt Trường Không Quyết. Tên nó mênh mông vô cùng, đồng thời từ trên miêu tả của nó cũng có thể nhìn ra chỗ kinh người. Sau khi tu luyện đến mức đại thành, có thể khiến cho trên bầu trời cao xuất hiện thêm một mặt trời, mặt trăng. Thậm chí là trên công pháp cũng điển ra, phương pháp này đến từ Khôi Hoàng Triều trước kia. Thời điểm bị phát hiện chính là không được trọn vẹn. Năm tháng đã lâu cũng không cách nào khảo sát lai lịch chân chính. Chỉ có điều căn cứ vào suy nghĩ đời sau, nếu có thể luyện nó tới đại viên mãn cửu tầng, đột phá bán thần, có thể nuốt được cả mặt trăng mặt trời. Đáng tiếc, Nhật Nguyệt Trường Không Quyết này lại chỉ có 3 tầng đầu. Mặc dù có thể miễn cưỡng lên thiên nhân trung kỳ, nhưng công pháp phía sau thì đều đã thất truyền. Bạch Tiểu Thuần có chút dầu dĩ, thậm chí ở trên ngọc giản này cũng có ghi lại, trước Bạch Tiểu Thuần ở trong năm tháng dài rằng rẵng từng có 3 vị thiên nhân lão tổ trong tinh không đạo cực tông, hiện tại đã ngã xuống cũng từng tu luyện qua. Bên trong cũng có một ít tâm đắc tu luyện của 3 người họ, ở trong phần lớn đều là những lời tiếc nuối. Trong đó có một người nói ra, nếu Nhật Nguyệt Trường Không Quyết này hoàn chỉnh, lấy nó tu luyện tới bán thần, như vậy thì dù ở trong bán thần cũng có thể trở thành nhất đại cường giả. Phương pháp này thực sự rất bá đạo, hoàn toàn không giống với những đạo pháp thiên nhân khác. Luyện hóa linh lực thiên địa tồn tại trong cơ thể, sẽ ở trong cơ thể hình thành mặt trăng và mặt trời. Không ngừng nuôi dưỡng, một khi mặt trăng mặt trời bên trong cơ thể dâng lên, liền có thể khiến cho trời cao xuất hiện thêm một mặt trời và thêm một mặt trăng. Uy lực của nó cường đại, đủ để khiến người ta phải kinh tâm động phách. Lại tu luyện phương pháp này không cần có bất kỳ trợ giúp nào, chỉ cần đến cảnh giới thiên nhân liền có thể tu luyện, giống như có thể bao dung vạn vật, có thể phù hợp hoàn mỹ cùng với bất kỳ công pháp nào khác. Chỉ là khuyết điểm của nó như nhau, làm cho người ta bất đắc dĩ là nó chỉ có 3 tầng trước, thậm chí tầng thứ 3 còn là do người đời sau thôi diễn ra, so với tầng thứ 3 chân chính nhất định cũng tồn tại một ít chênh lệch. Mà một khi tu luyện, hoặc là chính cuộc đời này ngưng hẳn ở thiên nhân trung kỳ, hoặc là thời kỳ thiên nhân trung kỳ phải thay đổi công pháp. Cho nên đến tận nay cũng chỉ có 3 người tu luyện, nhưng cuối cùng đều ở thời điểm thiên nhân trung kỳ mà lựa chọn đổi thần thông. Cái khác không thích hợp, vậy không bằng lại tu luyện cái này. Mặc dù ta không có được công pháp tiếp ở phần sau, nhưng đệ tử của ta thân là Minh Hoàng, không gì không làm được, càng là người thông minh tuyệt đỉnh. Nói không chừng hắn có thể thôi diễn ra cho ta mấy tầng phía sau. Sau khi Bạch Tiểu Thuần cẩn thận so sánh, cắn răng một cái, cầm lấy Nhật Nguyệt Trường Không Quyết, thoáng cái đi ra khỏi tinh không các. Thời điểm hắn lại xuất hiện thì đã trở lại chỗ ở, hắn lập tức bế quan nghiên cứu. Càng tìm hiểu sâu hơn về Nhật Nguyệt Trường Không Quyết này, Bạch Tiểu Thuần càng thấy tim đập rộn lên, hắn cảm thấy không nên gọi công pháp này là Nhật Nguyệt Trường Không Quyết. Lợi hại như vậy chắc hẳn phải đặt tên là Nhật Nguyệt Kinh Thiên Quyết mới đúng. 3 tầng trước đều là dưỡng Nguyệt Thiên, cho đến sau khi đại viên mãn tầng thứ 3 nên có thể khiến cho Nguyệt Hoành Không nuôi dưỡng trong cơ thể xuất thế. Mà ở giữa thiếu 3 tầng hẳn là dưỡng Nhật Thiên. Cứ như vậy mà xem, 3 tầng cuối cùng chẳng lẽ chính là Nhật Nguyệt Đồng Gia, huy hoàng trời cao thiên địa. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, hắn càng thêm xúc động và bắt đầu thử tu luyện. Đối với tu hành bất tử huyết thì cần có sinh cơ, lấy thân phận Bạch Tiểu Thuần bây giờ trực tiếp lại từ bên trong tinh không đạo cực tông điều động ra rất nhiều cây cỏ có nắm giữ sức sống. Hơn nữa lấy thân phận thái thượng trưởng lão của hắn ban bố một số nhiệm vụ tông môn, khiến cho toàn bộ tu sĩ đan đạo của tinh không đạo cực tông đều tới điều chế đan dược cho hắn. Chỉ là đan dược những người đó luyện ra tạm được, Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy mình chế luyện thì tốt hơn. Nhưng hắn rầu rĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Ta cũng không dám luyện, mỗi lần luyện đan đều xảy ra chút chuyện ý muốn. Hiện tại ta ở trong tông môn này, phía trên còn có bán thần lão tổ, một khi xảy ra chuyện thì phiền. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng đan dược của đệ tử. Mặc dù như vậy thì dưới phần lớn tình huống cũng khiến cho hắn ở trên phương diện tu luyện bất tử huyết đột nhiên tăng mạnh. Nhưng trong lòng hắn vẫn rầu rĩ vì chuyện bản thân mình không cách nào khác đi luyện đan. Dòng thời gian trôi qua mà đảo mắt đã 3 tháng. Trong 3 tháng này Bạch Tiểu Thuần chìm đắm trong tu luyện, bất luận là bất tử huyết hay nhật nguyệt trường không quyết đều không ngừng tăng cao. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được sau khi ở bên trong một đại tông môn là có địa vị gần như đỉnh phong, là có thể được hưởng thụ nguyên liệu tu luyện không gì sánh kịp. Có thể nói trong 3 tháng này hắn tiêu hao cực lớn. Nếu như đặt ở nghịch Hà Tông, không nói sẽ dùng sạch cả nghịch Hà Tông, nhưng nhất định khiến cho nghịch Hà Tông nguyên khí đại thương. Nhưng hiện tại đang ở tinh không đạo cực Tông, những tổn hao này căn nhà bản là bé nhỏ không đáng kể. Phải biết rằng ở thời điểm trước khi ở Trường Thành còn chưa đổ nát, nếu so sánh tiêu hao trên Trường Thành với Bạch Tiểu Thuần ở đây thì vẫn lớn hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là vậy, tinh không đạo cực Tông vẫn có thể trước sau cuồn cuộn không ngừng cung ứng. Có thể tưởng tượng nội tình của tinh không đạo cực Tông mấy vạn năm, mức độ thâm hậu của nó khó mà tưởng tượng. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần so sánh một chút đã phát hiện ra, cùng là bán thần, nhưng giữa 4 đại thiên vương của thành Khôi Hoàng cùng với khu vực tông môn đầu nguồn của Tông Thiên Hà cũng có sự chênh lệch không nhỏ. Trước đó tạm thời không nói là giữa hai cá nhân bán thần ai mạnh ai yếu, mà chỉ xét từ trên phương diện thế lực cùng tài nguyên. Những tông môn đầu nguồn này đủ để nghiền ép thiên vương của Khôi Hoàng Triều. Chỉ có điều mặc dù như vậy, nhưng Bạch Tiểu Thuần ở độ cao hiện tại cũng đã phát hiện ra chỗ yếu của khu vực Tông Thiên Hà. Đó chính là ý chí chiến đấu cùng sự dũng mãnh. So sánh với những năm tháng gian khổ khi làm hồn tu ở Trường Thành ở Man Hoang, phần lớn tu sĩ ở khu vực Thông Thiên Hà này chỉ giống như những đóa hoa ở trong nhà kính, bất luận tâm huyết hay dã tâm cũng không thể bằng tu sĩ Man Hoang. Có thể cũng chính bởi vì vậy mới khiến cho hai bên có trình độ cân đối nào đó. Chỉ là hiện tại, theo Trường Thành tan vỡ, rất khó nói chuyện này đối với Man Hoang cùng với khu vực Thông Thiên Hà bên nào có lợi hơn. Chuyện này quá lớn, Bạch Tiểu Thuần chỉ hơi cân nhắc một chút đã cảm thấy đau đầu, đơn giản là bỏ qua, an tâm tu hành. Đồng thời trong 3 tháng này thế lực dưới trướng cũng tăng trưởng kinh khủng. Hai người Trương Đại Bàng cùng Hứa Bảo Tài không hổ danh là những người lăn lộn ở tinh không đạo cực Tông nhiều năm. Mặc dù bình thường bọn họ đều cẩn thận, nhưng chung quy vẫn có nhân mạch thuộc về bọn họ. Thời gian ngắn ngủi bọn họ lại lôi kéo rất nhiều đệ tử, vốn đã thất bại ở trong tinh không đạo cực bảng, trở thành thế lực của vị Thái Thượng Trưởng Lão thứ 6, Bạch Tiểu Thuần. Trong đó Trưởng Lão Nguyên Anh có chừng hơn 9 vị, Phùng Hữu Đức chính là một trong số đó. Về phần tu sĩ kết đan cùng trúc cơ, số lượng lại càng khổng lồ hơn. Ở bên trong tinh không đạo cực Tông mơ hồ xuất hiện khí thế của một mạch. Về phương diện này, thực tế phải tính tới kinh nghiệm của Bạch Tiểu Thuần. Năm đó ở Không Thành đã khiến Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài tu hoạch nhiều nhất. Gần như chính là dập khuôn, đồng thời sửa cũ thành mới, khiến cho thế lực được thành lập với tốc độ cực nhanh. Lý Hiển Đạo nói cho Bạch Tiểu Thuần một cái công đạo cũng đã có kết quả. Lý Hiển Đạo đối với chuyện này rất quyết đoán, ban đầu hắn cũng không có ý định ác liệt như vậy. Nhưng sau khi hiểu rõ tình hình thực sự, trong lòng hắn biết, một khi mình xử lý không tốt, sợ là hóa giải trước đó sẽ trở thành bọt nước. Quan hệ giữa hắn cùng Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ càng thêm ác liệt. Bản thân hắn là lão tổ thiên nhân, còn nối dõi có rất nhiều. Tất nhiên quyết đoán trực tiếp đem vị kia. Đối với Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài ra tay, Nguyên Anh trưởng lão, đưa đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Về phần Lý Nguyên Thánh là một kẻ tu vi bị phế, ban đầu giam giữ hai người Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài trong lao ngục. Chuyện này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng không nói nên lời. Trương Đại Bàn cùng với Hứa Bảo Tài lại là càng hài lòng. Kể từ đó quan hệ cũng hòa hoãn, đồng thời ít nhiều gì cũng hóa giải mâu thuẫn với nghịch Hà Tông trước đó. Cùng lúc đó theo địa vị Bạch Tiểu Thuần vững chắc, thế lực mở rộng, căn bản cũng không cần hắn đi nói cái gì. Khách sạn quán trà của hắn ở bên trong Không Thành, bị chim cưu ở tổ chim thước đều được Thiên Không Hội kinh cung kính trả lại. Vị đại đầu lĩnh của Thiên Không Hội năm đó cũng run rẩy bẩy tự mình cầu kiến Bạch Tiểu Thuần. Bộ dáng của hắn sợ hãi thấp thỏm, rất sợ làm cho Bạch Tiểu Thuần mất vui. Trong lòng hắn vô cùng xúc động, bất kể thế nào hắn cũng không nghĩ tới. Bạch Tiểu Thuần năm đó cũng ở thiên không hội của mình tranh đoạt tài nguyên trong không thành. Hôm nay, sau khi trải qua hơn 10 năm, lại biến hóa nhanh chóng đã trở thành vị thiên nhân thái thượng trưởng lão thứ 6 của tinh không đạo cực tông. Cần mình phải tới ngưỡng vọng. Đối với việc đại đầu lĩnh thiên không hội cầu kiến, Bạch Tiểu Thuần vui vẻ chấp nhận. Hắn cũng không có nói thêm cái gì. Hắn cảm thấy mình ở trên người của thiên không hội cũng học được không ít môn học vấn. Nếu không phải thời điểm ở thành Khôi Hoàng, đối mặt cựu U Vương Thế Tử làm khó dễ, đối mặt với hai luyện hồn sư huyền phẩm, hắn thực sự không cách nào xử lý dễ dàng được. Chỉ có điều hắn càng im lặng không biết nói gì, đại đầu lĩnh thiên không hội lại càng khẩn trương. Sau khi rời đi, toàn thân đại đầu lĩnh thiên không hội ướt đẫm mồ hôi, gió thổi qua hắn liền không nhịn được mà ớn lạnh rùng mình. Nhìn thấy hắn đến, trong mắt Hứa Bảo Tài xoay chuyển, lập tức đe dọa vài câu. Sau khi đại đầu lĩnh thiên không hội trở về, hắn vô cùng khiếp sợ, vội vàng đưa tới một số tài nguyên lớn để bồi thường. Lúc này mới khiến Trương Đại Bàn và Hứa Bảo Tài thỏa mãn. Thời gian lại trôi qua mấy tháng, Bạch Tiểu Thuần ở tinh không đạo cực tông hoàn toàn đứng vững, thế lực của hắn hình thành quy mô, danh tiếng của hắn đã truyền khắp khu vực Thông Thiên Hà. Ba mạch nguyên đầu tông môn khác cũng đều biết tiếng, thậm chí trong man hoang cũng đều nghe nói Bạch Tiểu Thuần vị thiên nhân thứ 6 của tinh không đạo cực tông này. Trong khoảng thời gian ngắn, người người trong man hoang đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng bọn họ ít nhiều cũng cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này xuất quỷ nhập thần. Phải biết rằng ở trong nhận thức của bọn họ, mấy năm nay đối phương đều sống trong man hoang, nhưng đến cuối cùng cũng không ai tìm ra được một chút tung tích. Các cường giả cao tầng biết được thân phận của Bạch Tiểu Thuần ở trong man hoang, trong lòng mỗi người đều cảm thán vô hạn, nhất là Đại Thiên Sư. Ở trong Thiên Sư Điện của hắn, hắn cầm tin tức có liên quan tới tinh không đạo cực tông, hồi lâu không nói. Cự Quỷ Vương ở trong thành Cự Quỷ đã biết chuyện này, nói thầm mấy câu. Thằng danh con, trước khi đi cũng không nói với ta một tiếng. Chờ lần sau ta nhìn thấy hắn, không đánh chết tên danh con này thì không xong. Cùng lúc đó trong bầu trời tại man hoang, bên trong hư ảo, hình như có một con sông dài. Bên trong sông này có một tòa cung điện màu đen. Lúc này, một người mặc đế bào mang theo đế quan vẻ mặt uy nghiêm, trên mặt chỉ có một vẻ lạnh lùng. Chỉ có thời điểm nhìn về phía tinh không đạo cực tông mới có thể hóa thành nụ cười ôn hòa cùng vẻ yêu mến. Bên trong tinh không đạo cực tông có sung túc tài nguyên khiến cho Bạch Tiểu Thuần tu hành cũng vô cùng thông thuận. Theo địa vị hắn vững chắc, trong nửa năm hắn bế quan này, nghịch Hà Tông đã xem như hoàn toàn nhất thống trung du tu chân giới. Chỉ có điều nghịch Hà Tông biết được đúng mực, cho nên tinh Hà Viện, cực Hà Viện cùng đạo Hà Viện cũng không bị hủy diệt mà bảo lưu lại. Nhưng trên thực tế thì ba tông này đã bị áp chế không ngẩng đầu lên được, thậm chí ngoại trừ phải hàng năm đưa lên cống phẩm cho tinh không đạo cực tông, còn phải một mình chuẩn bị một phần lễ đưa cho nghịch Hà Tông. Đối với chuyện này, mặc dù trong lòng ba người Trần Hạ Thiên hậm hực, nhưng mỗi người bọn họ đều sống rất lâu, tâm cơ thâm trầm. Bọn họ biết là chỉ cần trốn danh tiếng nhất thời, sau này luôn luôn sẽ có lúc đồng sơn tái khởi. Hơn nữa, ở trong sự phán đoán của họ, Bạch Tiểu Thuần này dù sao cũng trẻ tuổi, sợ là rất khó ở lại tông môn lâu dài. Cho nên Bạch Chấn Thiên trước sau bế quan không ra, Lý Hiển Đạo cảm thấy quan hệ giữa mình và Bạch Tiểu Thuần hòa hoãn không ít, cho nên không có tiếp tục bế quan. Nhưng Trần Hạ Thiên lại rơi vào đường cùng, tỳ tuyện ra ngoài giải sầu không tiếp tục ở lại tông môn nữa. Có thể khiến cho ba vị này như vậy, có thể thấy được một trận đánh của Bạch Tiểu Thuần ở nghịch Hà Tông thực sự đã đánh ra uy danh. Đồng thời phán đoán của ba người Trần Hạ Thiên đối với Bạch Tiểu Thuần cũng xác thực không sai. Ở mấy ngày này Bạch Tiểu Thuần bế quan, lúc vừa mới bắt đầu vẫn hăng hái bừng bừng, dù sao hắn có tài nguyên gần như dùng không hết để tiêu hao. Chỉ có điều qua một đoạn thời gian, hắn cũng có chút không chịu nổi. Hắn thường xuyên xuất quan đi dạo trong tinh không đạo cực tông. Chỉ là thân phận địa vị của hắn rất cao, đi qua nơi nào cũng có người bái kiến. Mặc dù hắn rất hưởng thụ sự triều bái này, nhưng sau khi hưởng thụ một đoạn thời gian dài, hắn cũng cảm thấy có chút chán ngấy. Buồn chán, tinh không đạo cực tông này thật không có ý nghĩa gì. Toàn bộ tông môn đều tràn ngập sự già nua, vẫn là man hoang tốt hơn. Bạch Tiểu Thuần rất xúc động, hắn thực sự cảm thấy từ sau khi trở về, trước sau đều vội vàng. Thời điểm mà nghịch Hà Tông còn đỡ một chút, nhưng đến chỗ tinh không đạo cực tông này, toàn thân đều là nhàn rỗi, rất không có ý nghĩa. Hắn cũng nghĩ tới đi gây sự với Trần Hạ Thiên, nhưng cùng lúc không ai chọc tức mình, hắn cũng không tìm được cớ đánh Trần Hạ Thiên. Quan trọng nhất chính là Trần Hạ Thiên này đã sớm đi ra ngoài giải sầu. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng có chút buồn bực. Về phần chỗ ở của Bạch Trấn Thiên, Bạch Tiểu Thuần cũng muốn đi thu thập một chút. Nhưng hiển nhiên Bạch Lân biết tính cách của Bạch Tiểu Thuần, đã cố ý chạy tới cùng hắn ôn chuyện. Nói tới nói lui, nói một hồi cuối cùng trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhất thời hiểu ra, chỉ có thể bỏ qua ý nghĩ đi tìm Bạch Trấn Thiên gây phiền phức. Cứ như vậy, còn lại một Lý Hiển Đạo để tìm vui. Nhưng Lý Hiển Đạo người ta làm việc rất có nguyên tắc. Vì chuyện của Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài, hắn đã cho Bạch Tiểu Thuần một cái công đạo rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy nếu như mình vẫn đi khi dễ Lý Hiển Đạo thì hình như có chút hơi ngượng. Cái này khiến hắn càng thêm phiền muộn. Thực ra hắn cảm thấy mình rảnh rỗi tới mức toàn thân lông tóc mọc dài. Vì vậy hắn lại đi quan sát tông môn. Nữ đệ tử nào có bộ dáng xinh đẹp, chỉ là thân phận hắn rất cao, bình thường vui mừng thể hiện bộ dáng trưởng bối. Cho nên, điều này khiến cho hắn cũng cảm thấy nếu như mình đi tán tỉnh nữ tu xinh đẹp thì là hơi có chút tổn hại thân phận. Ai, thế nào lại không có một chút chủ động chứ? Bạch Tiểu Thuần thở dài. Ta cũng không thể mỗi ngày đều tu luyện. Cứ tiếp tục như thế ta chắc hẳn nhanh chóng tu luyện thành một kẻ ngu si. Bạch Tiểu Thuần có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy thời điểm mình ở Man Hoang liền tưởng niệm khu vực Thông Thiên Hà. Nhưng sau khi trở về thì lại hoài niệm những ngày tháng sống ở Khôi Hoàng Thành. Cuối cùng, trong lúc Bạch Tiểu Thuần cảm thán cũng chỉ có thể lại tu luyện, ăn đan dược những đệ tử kia luyện chế. Bạch Tiểu Thuần càng ăn càng không hài lòng, đối với chuyện mình có nên tự đi luyện đan hay không, hắn rất dầu dĩ. Lẽ nào, ta đường đường là thiên nhân, luyện một chút đan dược còn phải trốn ra khỏi tông môn, ra bên ngoài luyện sao? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây thở dài một hơi. Không được, ta phải luyện đan, cùng lắm thì ta cẩn thận một chút. Huống hồ trước đây ta luyện đan, mọi người tới tìm ta gây phiền phức, nhưng hiện tại ta đã là thái thượng trưởng lão. Trần Hạ Thiên trốn ta, Bạch Trấn Thiên bế quan không ra, mà Lý Hiển Đạo cũng không muốn chọc ta. Lão đại ca Thiết Huyết Đường lại là người một nhà với ta. Toàn bộ Tinh Không Đạo Cực Tông, người có thể quản ta, chỉ có duy nhất Bán Thần Lão Tổ. Bạch Tiểu Thuần thực sự là không nhịn được, trong lòng kích động muốn đi điều chế đan dược, khiến cho hắn lập tức có quyết đoán. Ta cẩn thận một chút, chắc là sẽ không có chuyện gì. Sau khi Bạch Tiểu Thuần trấn an khích lệ mình, lập tức lại đưa cho nội vụ các tông môn một danh sách. Phía trên có các loại dược liệu, cũng không thiếu lò luyện đan. Lấy thân phận của hắn ở trước một định mức nhất định, cung cấp của tông môn đối với hắn đều không ràng buộc. Rất nhanh, nội vụ các lại bận rộn công việc. Không bao lâu sau, rất nhiều dược thảo cùng đan dược đã bị đệ tử nội vụ các đưa đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Nhìn những dược thảo kia, Bạch Tiểu Thuần trong sự kích động lập tức lựa chọn lại bế quan. Hắn bắt đầu điều chế đan dược. Đồng phong sinh cơ đan, mê túy sinh cơ đan, linh hoa sinh cơ đan, cửu chuyển sinh cơ đan. Trong miệng của Bạch Tiểu Thuần nói nhỏ, thử đi điều chế tất cả các phương thuốc có liên quan tới sinh cơ mà bản thân biết được. Dần dần duy nhất chỉ luyện một lò đan dược đã không có cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn. Quan trọng nhất là hắn phát hiện lần này, mình luyện đan lại không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy hắn phấn chấn cao hứng, lá gan cũng càng lúc càng lớn hơn. Hắn bắt đầu tăng thêm lò luyện đan, từ 1 thành 2 lại biến thành 10, sau đó 30, 50. Lần lượt thành công khiến Bạch Tiểu Thuần kích động muốn hỏng mất. Hắn cảm thấy vận may của mình đã tới. Lẽ nào, sau khi ta trải qua rèn luyện ở Man Hoang, ở trên đan đạo đã có tiến bộ rất lớn mà chính bản thân ta cũng không biết. Nhất định là như vậy. Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý, đến cuối cùng tròn 80 lò luyện đan, tất cả đều đặt bên trong chỗ hắn bế quan. Đây là chỗ của hắn có thể tùy ý bày ra, toàn thân đều chìm đắm trong việc luyện chế đan dược. Có lẽ trong mấy năm qua, thành tựu đan dược của Bạch Tiểu Thuần thực sự được tăng cao trong lúc vô hình, hoặc là sâu bên trong lòng hắn vẫn kiêng kỵ Bán Thần Lão Tổ, cho nên trong khoảng thời gian sau đó, hắn điều chế đan dược trước sau đều thuận buồm xuôi gió. Một lần bất ngờ cũng chưa từng xuất hiện qua. Tối đa cũng chính là thường xuyên chuyển ra một ít tiếng nổ lớn rồi xuất hiện một ít khói đen, lại hoặc là đưa tới một ít tia chớp, nhưng đều là kích thước không lớn, lấy tu vi của Bạch Tiểu Thuần có thể thuận lợi hóa giải. Cho nên, hắn không khiến quá nhiều người chú ý, mà cho dù chú ý thì những đệ tử Tinh Không Đạo Cực Tông đó cũng không dám hỏi thăm cái gì. Cho đến mấy tháng sau, trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang điều chế đan dược, bỗng nhiên nhận được truyền âm đến từ bán thần lão tổ. Truyền âm này không chỉ cho hắn, mà tất cả thái thượng trưởng lão trong tinh không đạo cực tông. Trong truyền âm, bán thần lão tổ nói cho 6 người bọn họ biết, Thiên Tôn triệu hoán, hắn phải đi tới thông thiên đảo. Ở trong khoảng thời gian hắn không có ở đây, đám người Bạch Tiểu Thuần phải bảo vệ tông môn. Loại chuyện này đối với 5 vị Trần Hạ Thiên mà nói đã thành thói quen. Bán thần lão tổ thường xuyên ra ngoài, đối với chuyện của tông môn sẽ không để ý, mà trước mỗi lần ra ngoài, hắn đều nói cho bọn họ biết một tiếng. Nhưng Bạch Tiểu Thuần là lần đầu tiên nhận được tin tức như thế. Những người khác thì cảm thấy bình thường, nhưng Bạch Tiểu Thuần ở đây lại ngẩn người ra, sau đó hơi thở hắn có chút dồn dập, tâm tư vui vẻ. Ánh sáng trong hai mắt hắn vô cùng mãnh liệt, toàn thân đều kích động như sắp nhảy loạn cả lên. Hắn có cảm giác là giơ tay vén mây, nhìn thấy mặt trời. Đây chính là đẩy núi lớn, xoay người làm chủ. Bán thần lão tổ, rời đi. Bạch Tiểu Thuần vừa cân nhắc tới điều này, tâm thần phấn chấn đến cực hạn, hắn lập tức lại ý thức được. Từ nay trở đi, cho đến khi bán thần lão tổ trở về, trong khoảng thời gian này, toàn bộ tinh không đảo cực tông, không có ai quản được ta. Bán thần không có ở nhà. Ha ha, vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm.